Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, Long Hoàng. Theo buổi đấu giá không ngừng mà tiến hành, một kiện kỳ chân dị bảo chính là từ từ đăng tràng. Sau cùng lại bị người nhóm thông qua kịch liệt cạnh tranh thủ đoạn cho đấu giá đi. Dù sao có thể ra như bây giờ đại hình buổi đấu giá bên trên đồ, vật tuyệt không phải là phàm vật. Không người nào nguyện ý tại không có chút nào sức hấp dẫn đồ, vật bên trên lãng phí thời gian. Một trận buổi đấu giá tại hừng hực khí thế tiến hành. Nhưng là Lam Phong cùng Hỏa Phượng tại thứ nhất buổi đấu giá bên trên kêu lên giá về sau liền không. Còn có lên tiếng kêu giá, tham dự đấu giá. Tuy nhiên buổi đấu giá bên trên tuyệt đại đa số đều là kỳ chân. Nhưng là đối với thân là tứ hoàng Tyrant Lam Phong tới nói cũng không có quá nhiều sức hấp dẫn. Cho nên hắn một mực không có lên tiếng tham dự đấu giá. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là buổi đấu giá không đủ đặc sắc. Ngay tại vừa rồi buổi đấu giá bên trên xuất hiện Hắc Ám Thần Binh trên bảng bài danh thứ 50. Một thần binh U Minh Quỷ Phủ. U Minh Quỷ Phủ nghe nói là từ vũ khí đại sư. Vũ khí chi thần Phần tham dự thiết kế chế tạo mà ra. Có được U Minh công kích hiệu quả. Tại trong công kích có thể phóng xuất ra một loại U Minh độc dịch. Một khi trúng chiêu, vết thương khó mà khép lại. Đồng thời vô pháp dùng dược vật khống chế. Có cực mạnh lực sát thương. Vì tranh đoạt này búa, hiện trường gần 100 tên cường giả tham dự đấu giá. Sau cùng bị một tên gọi là Khắc Liệt Sĩ nam tử lấy 300.000.000 hắc tệ siêu giá cao cho. Đấu giá đi, mà thu được U Minh Quỷ Phủ Khắc Liệt Sĩ cũng không có lại tham dự tiếp xuống đấu giá. Mà chính là cầm U Minh Quỷ Phủ vội vàng rời đi. Rất lợi hại, hiển nhiên hắn là sợ người tại đấu giá hội kết thúc về sau động thủ cướp đoạt. Dù sao, tại đấu giá hội trên trận là không thể đầy đủ động thủ cướp đoạt. Nếu không đem bị coi là cùng buổi đấu giá, đối địch với mọi người, sợ rằng sẽ bị tại chỗ đánh giết. Có Dora Nigeria dạng này đại Mỹ nữ chủ trì buổi đấu giá, cũng không có ai cảm thấy không thú vị. Mà theo thời gian trôi qua, buổi đấu giá thì là càng ngày càng đặc sắc. Bây giờ đã là từ từ chuẩn bị kết thúc. Trải qua liên tục nhiều như vậy buổi đấu giá sau, Dora Nigeria không chỉ có không có lộ ra có chút mỏi mệt, ngược lại lộ ra tinh thần sáng láng, càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người đến. Nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Sau đó phải vật phẩm bán đấu giá chính là lần này buổi đấu giá đếm ngược đệ tứ dạng đồ vật. Ta tin tưởng, nó tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng. Theo Dora Nigeria lời nói rơi xuống. Một tên ăn mặc quần áo lót bikini mỹ nữ bưng một cái tinh xảo vô cùng hộp ngọc chậm rãi từ đấu giá hậu trường đi tới. Sau đó cung kính giảng hộp ngọc đặt ở Dora Nigeria trước mặt đấu giá trên bàn. Trường này đấu giá bàn là từ công nghệ cao tín hiệu hợp kim chế tạo thành. Có được số liệu lấy kiểm chắc các loại một hệ liệt công năng. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Dora Nigeria cẩn thận từng ly từng tí đem hộp ngọc mở ra. Lập tức một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay kim đan chính là hiện lên ở ánh mắt mọi người bên trong. Sau đó Dora Nigeria xòe bàn tay ra. Cẩn thận từng ly từng tí đem cái viên kia kim đan đặt ở đặc chế đấu giá trên bàn. Nhất thời này đặc chế đấu giá trên bàn liền phát ra chướng mắt quang mang đến. Càng không ngừng lóe ra. Cuối cùng chờ chướng mắt quang mang đình chỉ, một bộ kim đản nội bộ hình vẽ cùng một số liệu chính là nổi lên. Truyền lại đến hiện trường mỗi một vị đấu giá người trước mặt trên màn ảnh. Cái này nội bộ hình chiếu hình vẽ chính là kim đản bên trong cảnh tượng. Đó là một đầu giống như tiểu tích dịch bộ dáng ấu long. Hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ say. Chủng loại, không biết. Sơ bộ kết luận là có viễn cổ thanh long huyết mạch hậu nhân long. Điểm sinh mệnh, không biết. Điểm năng lượng, không biết. Nam, không biết. Ấp trứng điều kiện, không biết. Ấp trứng xác suất, 1/1 triệu. Nhìn trên màn ảnh nổi lên tin tức. Lại nhìn xem trên đài đấu giá này yên tĩnh nằm kim đàn. Mọi người khuôn mặt không khỏi hiện ra nồng đậm kinh ngạc cùng hãi nhiên tới. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới buổi đấu giá bên trên xuất hiện một viên trứng rồng tới. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhìn lấy đấu giá trên bàn này nổi lên long đàn, nguyên bản một mặt lười nhác Lam Phong trên mặt lại là hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng đến chau mày. Bởi vì ngay tại này long đàn bị Dora Nigeria từ trong hộp ngọc lấy ra trong nháy mắt, Lam Phong nhịp tim đập trong khoảnh khắc đó rõ ràng tăng tốc một phần. Một loại kỳ dị cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá, khi Lam Phong tinh tế đi thể hội lúc cái loại cảm giác này lại biến mất không thấy gì nữa. Làm sao cũng không tìm về được. Cái này làm cho Lam Phong đối này viên trứng rồng sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú tới. Nhìn lấy mọi người này rung động cùng giật mình biểu lộ, Dora Nigeria trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chính như mọi người sở chứng kiến như vậy, cái này là một cái long đàn. Nó không phải hóa thạch, mà chính là còn sống long đàn. Còn sống long đàn, nghe được Dora Nigeria lời nói, lần nữa mọi người đều là trừng lớn mắt gặp. Không sai, cái này trứng còn sống, cũng không phải là chết trứng hoặc là hóa thạch. Dora Nigeria gật gật đầu. Cái này long đản là một vị không muốn lộ ra thân phận bằng hữu từ hắc ám trên đảo rồng ngẫu nhiên thu hoạch được, đi qua buổi đấu giá giám định nó còn sống. Mà ở trong đó mặt rất có thể là có viễn cổ thanh long huyết mạch hậu nhân long. Chắc hẳn ở đây chư vị đều hẳn phải biết. Hắc ám thế giới không giống với thế giới bên ngoài. Nơi này một dạng có được xa xăm lịch sử và văn hóa. Mà lại bởi vì địa vực thiên khí các loại duyên cớ, ở chỗ này sinh hoạt ngoại giới rất nhiều không có mãnh thú sinh vật. Thậm chí còn có giao long còn sống. Mà hắc ám long đảo nghe nói đã từng càng là long nơi tụ tập. Cho dù là xuất hiện một viên trứng rồng cũng hợp tình hợp lý. Nếu như ở đây chư vị nếu là có thể thành công ấp trứng cái này viên trứng rồng, liền vô cùng có khả năng thu hoạch được một đầu có viễn cổ thanh long huyết mạch ấu long sủng vật. Thậm chí có thể bằng vào nó trở thành đã từng chết đi long hoàng. Ứng có được này long đản bằng hữu yêu cầu. Này long đản chỉ dùng đô la Mỹ đấu giá. Giá khởi đầu 800 vạn đô la Mỹ. Dora Nigeria trong thanh âm mang theo cổ động, cũng mang theo cuồng nhiệt đến. Tới đi, vỗ xuống nó, ấp trứng nó, người liền có khả năng thành đã từng biến mất long hoàng. Quật khởi tại phía tây. Theo Dora Nigeria lời nói rơi xuống, toàn trường khắp nơi oanh động. Đây chính là long hoàng a. Mấy trăm năm trước, hắc ám thế giới chính thức chúa tể long hoàng, nguồn gốc từ tại hắc ám thế giới lịch sử văn hiến bên trong. Truyền thuyết lúc ấy hắc ám thế giới hỗn loạn tưng bừng, mãnh thú hoành hành, yêu thú khắp nơi trên đất, chiếm cứ tứ phương, dân chúng lầm than, một vị phụ nữ có thai bị rực long ngậm đi, đi vào hắc ám long đảo, trước khi chết sinh dưới một đứa bé trai, bé trai thiên phú dị diên, từ nhỏ đã có được kỳ lạ năng lực, có thể mạnh hơn thú câu thông, cùng long làm bạn, lấy thú là bạn. Tại long tộc giữ gìn phía dưới thành lớn, sau cùng hắn học tập nhân tộc tri thức, khống chế long tộc, nô ngự vạn thú, chinh chiến tứ phương, nhất thống hắc ám thế giới, khai mở cương thổ, tự xưng long hoàng, chính là long hoàng khai sáng hắc ám thế giới đông đảo văn minh, khiến cho hắc ám thế giới phát triển cho tới bây giờ cường đại như vậy mà rộng rãi. Chỉ là về sau long hoàng vừa chết, đông đảo gia tộc muốn đồ tranh đoạt hoàng vị, dẫn phát đại loạn, khiến cho nguyên bản thống nhất hắc ám thế giới lại lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Đại chiến liên miên không ngừng, kéo dài mấy trăm năm, một số cổ lão cường đại gia tộc lựa chọn quy ẩn, chậm rãi phát triển phía dưới. Hắc ám thế giới cuối cùng trở thành bây giờ dạng này bố cục. Mà dưới mắt, hắc thủy thành buổi đấu giá bên trên vậy mà xuất hiện một cái viễn cổ long đàn. Cái này khiến đến trong lòng mọi người tràn ngập nồng đậm rung động cùng cuồng nhiệt. Nếu như bọn họ có thể đem cái này long đàn ấp trứng, thu hoạch được bên trong long tộc tán thành, Vậy sau này bọn họ chẳng lẽ có thể giống đã từng Long Hoàng như thế? Thuần phục thần Long, nô ngự vạn thú, trở thành Long Hoàng. Cứ việc cái này viên trứng rồng ấp trứng xác suất gần như bằng không. Nhưng là không người nào nguyện ý cứ thế từ bỏ. Đặc biệt là đối với những cái kia có nhất định cơ sở tích xúc cùng dã tâm cực lớn. Nhưng lại khuyết thiếu kỳ ngộ người. 830 vạn đô la Mỹ. 1.000 vạn đô la Mỹ. 1.100 vạn đô la Mỹ. Tại Dora Nigeria vỗ phía dưới. Vô số người tại lúc này bắt đầu kêu giá. Nữ nhân này, xác thực là có chút thủ đoạn. Lam Phong nhìn lấy trên đài đấu giá Dora Nigeria. Lại nhìn xem phía dưới những một đó mặt cuồng nhiệt mà không ngừng tăng giá mọi người. Lam Phong không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Cái này Long Đản rõ ràng chẳng khác nào là một cái chết trứng. Thả ở bên ngoài căn bản liền không có bất kỳ cái gì mua sắm. Nhưng là Dora Nigeria nữ nhân này lại làm cho nàng thành vì mọi người hống cướp bảo bối. Không thể không thừa nhận nữ nhân này xác thực là có phi phàm năng lực. Một đám ngu xuẩn, đây rõ ràng cũng là một cái chết trứng. Các ngươi còn giành được như thế hỏa nhiệt. Xin hỏi Dora tiểu thư, các ngươi là như thế nào kết luận đây chính là một viên trứng rồng? Trong này liền nhất định là có được viễn cổ thanh long huyết mạch long tộc hậu nhân mà không phải một cái tích dịch. Bất quá, hiện trường cũng có người thông minh. Lập tức liền là có kêu sách ra trong lòng mình nghi vấn. Nghe được cái này nghi vấn thanh âm, nguyên bản ồn ào phòng đấu giá nhất thời trở nên an tĩnh lại. Đúng a, đây thật là một cái hoặc là long đàn. Ai còn lấy ra đấu giá? Long đàn làm sao lại nhỏ như vậy? Sẽ không phải thật sự là tích dịch trứng. Đây là giả gạt người a. Cho dù thật sự là long đàn cũng có hơn mấy trăm năm a. Dù sao long thế nhưng là đã sớm diệt tuyệt. Theo trước đó này tiếng chất vấn vang lên, nhiều người hơn thì là từ cuồng nhiệt bên trong tỉnh táo lại. Mở miệng hỏi, chư vị hỏi được thật là có đạo lý. Chúng ta sở dĩ dám xác định đây là long đản đương nhiên là đi qua vô số vị chuyên gia giám định. Đi qua đông đảo số liệu nghiên cứu tổ hợp, chúng ta vừa rồi đạt được dạng này kết luận. Cái này xác thực là một cái long đản không thể nghi ngờ. Chỉ là bởi vì chưa đủ chi tiết vô pháp xác định nó chủng loại. Chúng ta sở dĩ dám nói cái này là trứng sống, là bởi vì chúng ta ở chính giữa kiểm trắc đến sinh mệnh ba động. Tuy nhiên rất lợi hại yếu ớt, nhưng là xác thực tồn tại. Về phần mọi người có thể hay không ấp trứng đi ra cái gì, cái này cũng là cần muốn các ngươi cân nhắc. Dora Nigeria khẽ cười nói, các vị đang ngồi ở đây đều là đại nhân vật. Kẻ có tiền, tại hữu hạn điều kiện cho phép dưới, mua xuống cái này long đản đến liều một phen vận khí. Liều một phen kỳ ngộ, cũng chưa từng không là một chuyện tốt. Chư vị cảm thấy thế nào? Dora tiểu thư nói rất đúng. Đã các ngươi hoài nghi cái này long đản là giả, vậy cái này long đản ta đặt khoa thụy mua. 1.500 vạn đô la Mỹ. Một tên nam tử phụ họa nói đến. Hắn là tới gần thành thị một vị phú hào. Ha ha, mặc kệ cái này long đản là thật là giả, có thể hay không ấp trứng được đi ra. Ta ngược lại thật ra muốn mua đến thử vận khí một chút. Ta ra 2.000 vạn đô la Mỹ. VIP trong dạp truyền ra một trận cười yếu ớt thanh âm. Không biết là người nào, ta cũng muốn thử vận khí một chút. Không bằng chư vị đem nó nhường cho ta a. Có lại thanh âm từ VIP trong dạp truyền tới. Ta ra 3.000 vạn đô la Mỹ. Ta ra 3.500 vạn đô la Mỹ. Ta ra 38 triệu đô la Mỹ. Long đản giá đấu giá nghiên cứu vẫn là tại liên tục tăng lên. Ta ra 100 triệu đô la Mỹ. Nhưng vào lúc này, thanh thúy mà bá đạo thanh âm lặng yên đang lúc vang lên. Quanh quẩn tại phòng bán đấu giá bên trong. Đây là hỏa phượng thanh âm. Lam Phong rốt cục để hỏa phượng xuất thủ đấu giá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.